Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ẩn thẩm thấu mà ra khí tức đến xem, lại có 5 người cũng là đấu sư cấp bậc, những thứ khác cũng là ở vào đấu giả tầng thứ đỉnh phong. Có thể làm cho đấu sư đến xem đại môn, cái này hắc ấn phòng đấu giá thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cùng gia mã đế đô mễ đặc nhĩ gia tộc so sánh, mạnh cũng không chỉ một chút điểm. Bằng vào đấu hoàng tu vi, Tiêu Lăng ở xung quanh người phóng xuất ra một tầng đấu khí, khiến cho người chung quanh khó mà tới gần, từ đó rất dễ dàng mà tiến nhập phòng đấu giá đại sảnh. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một cái giám bảo thất trên khung cửa, Tiêu Lăng hơi chần chờ phút chốc, liền chậm rãi đi vào. Tiêu Lăng vừa mới đi vào cái này chỗ giám bảo thất, chính là có một cái quần áo hỏa bạo thị nữ đi tiến lên đây, nũng nịu âm thanh, lộ ra một cổ vũ mị, "Ê vị tiên sinh này, ngài là tới giám bảo. Vẫn là tới làm giá cả ước định để bán đấu giá." "Cái sao?" Tiêu Lăng nhàn nhạt quan sát một cái thị nữ vóc người bốc lửa kia, ngữ khí bình tĩnh trả lời. "Mời đi theo ta." Thị nữ vũ mị nở nụ cười, sau đó liền quay người, lắc lắc như rắn nước eo đi ở Tiêu Lăng trước người. Đem dò xét thị nữ ánh mắt thu hồi, đi theo cước bộ của nàng, Tiêu Lăng ở trong lòng chửi bậy, cũng không biết phải hay không huyền huyễn tiểu thuyết tiêu chuẩn thấp nhất, trong phòng đấu giá bình thường đều có một chút dáng người bốc lửa thị nữ. Đi theo thị nữ sau lưng đi lại gần tới mấy chục mét, tiếp đó cái trước chính là đứng tại một cái mật thất nhỏ phía trước, hướng về phía Tiêu Lăng cung kính không người, cười nói, "Gia tiên sinh, chỉ cần ngươi đem cần thiết bán đấu giá đồ vật giao cho bên trong đại sư ước định cùng xét duyệt, sau đó liền có thể dựa theo ngươi sở phách bán chi vật trân quý hay không, thu được đẳng cấp khác biệt đấu giá hội ghế." Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra màu đen cửa gỗ, tiếp đó hành tẩu mà tiến, hơn nữa thuận tay đem môn phản quang mà lên. Chương 133, vơ vét bảo vật. Mật thất nhỏ bên trong tia sáng sáng tỏ nhu hòa, chỉ thấy Tiêu Lăng bước chân trầm ổn đi vào trong phòng. Một vị tóc hơi có chút trắng bệch lão đầu lúc này liền hướng hắn quăng tới tràn đầy ánh mắt thăm dò. Bất quá bởi vì Tiêu Lăng cả người đều bị cái kia hắc bào thùng thình cực kỳ chặt chẽ mà che, cho nên vị lão giả này tự nhiên là không phát hiện chút nào. Nhìn thấy giám định sư ánh mắt tràn đầy mong chờ kia quăng tới, Tiêu Lăng động tác ung dung từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, ổn ổn đương đương bày tại người chuyên gia giám định kia trước người trên mặt bàn. Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh như nước, hướng về phía vị chuyên gia giám định kia ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói ra, "Ở đây là một cái hoàng cực đan, không nên lãng phí thời gian của ta, đem các ngươi ở đây người quản sự kêu đi ra." Sớm tại tiến vào phòng đấu giá này về sau, Tiêu Lăng liền bén nhạy ở trong đó phát hiện một cổ đấu hoàng khí tức, hắn cường độ cùng phía trước thấy qua vân vận thực lực tương đương, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải chính là bát phiến môn môn chủ Viên Y. Nghe được Tiêu Lăng thúc giục, nguyên bản mặt ủ mày chau, thần sắc mệt mỏi giám định sư ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên chú mà nóng bỏng lên, không ngừng bận rộn đem viên kia bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay, lập tức nhanh chóng mở ra nắp bình, không kịp chờ đợi vào bên trong ném đi tìm kiếm ánh mắt. Tại trong bình ngọc, an tĩnh nằm một cái mỹ luân mỹ hoán đan dược. Viên đan dược này mượt mà sáng loáng đến cực điểm, màu sắc sáng rõ chói mắt, phản phất trân châu đồng dạng tản ra nhu hòa lại thần bí lộng lẫy, làm lòng người say thần mê. Nhẹ nhàng mở ra bình ngọc, một cổ thanh u nghi nhân thấm vào ruột gan, mùi thơm trong nháy mắt giống như thủy triều bốn phía ra, mặt ngoài không tì vết chút nào, có thể xưng hoàng mỹ không một tì vết. Bằng vào nhiều năm như vậy phong phú kiến thức, người chuyên gia giám định kia một mắt liền nhận ra viên đan dược này chính là một cái hoàng cực đan, hơn nữa phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là hoàng cực đan bên trong cực phẩm. Biết được thần bí nhân này lấy ra đích thật là hoàng cực đan, người chuyên gia giám định kia lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng hướng Tiêu Lăng cúi người chào thật sâu, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ cung kính. "Đại nhân, thực sự xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới ngài có thể lấy ra đan dược trân quý như vậy." Giám định sư thanh âm bên trong tràn đầy sâu đậm kính sợ, trên trán cũng cấp tốc toát ra mồ hôi miệng. Đan dược lục phẩm, tại trong Hắc Giác vực, ngoại trừ vị kia Phong Thành thành chủ gia dược Hoàng Nghị Hàng Phong, những người khác cơ hồ là không cách nào luyện chế, tên này người thần bí có thể lấy ra một cái lục phẩm hoàng cực đan, nói không chừng cũng là một cái lục phẩm luyện dược sư. Thứ đại nhân vật này, chính mình có thế tuyệt đối không thể đắc tội. Tiêu Lăng hơi nheo mắt lại, thần sắc đạm nhiên như băng nói, "Ngài đã ngươi đã xác định viên đan dược này giá trị, vậy còn không mau đi đem các ngươi quản sự gọi tới." Giám định sư liên tục gật đầu, kinh sợ, nơm nớp lo sợ đáp, "Ngài đại nhân chờ, tiểu nhân đi luôn mời chúng ta môn chủ tới, lấy hắn kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể cho cái này đang dược một cái công đạo giá cả. Nói xong, liền vội vàng quay người, cước bộ hơi có vẻ hốt hoảng trong triều đường chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một vị thân mang hoa lệ trang phục, khí chất bất phàm lão giả tại giám định sư dưới sự hướng dẫn bước nhanh đi tới. Trên người tản ra nhị tinh đấu hoàng cường đại uy thế, đương nhiên đó là vị kia bác phiến môn chủ Viên Y. Viên Y ánh mắt tại trên đan dược cấp tốc đảo qua, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén ánh sao, lập tức hướng về Tiêu Lăng chắp tay nói: "Nghe vị bằng hữu này, ta chính là bác phiến môn chủ Viên Y, đan này phẩm chất thượng giai, đúng là hiếm thấy, phải chăng xuất từ ngài tự tay luyện chế, chúng ta nguyện ra giá cao thu mua, không biết ngài ý như thế nào?" Viên Y trên mặt mặc dù duy trì nhìn như nụ cười chân thành, nhưng trong lòng đã mười phần chấn kinh. Tại trong hắn cảm giác bén nhạy, trước mắt thần bí nhân này tu vi cao thâm khó lường, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người này thực lực tuyệt đối đạt đến đấu hoàng trở lên, có thể lấy ra lục phẩm hoàng cực đan, nói không chừng chính là một cái lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, không nhanh không chậm, thông dong bình tĩnh đáp lại nói: "Cái này lục phẩm hoàng cực đan đích thật là ta tự tay luyện chế, đến nỗi có thể hay không giao dịch, vậy thì xem các ngươi thành ý." Nghe lời nói này, Viên Y tâm tư lập tức trở nên sống động. Một cái có thể luyện chế hoàng cực đan lục phẩm luyện dược sư, nói không chừng cũng có thể luyện chế phá tông đan. Nhân vật như vậy, nếu là có thể lôi kéo đến bên trong bát phiến môn, tuyệt đối có thể nhanh chóng đề thăng thế lực thực lực. Tại trong hắc giác vực, một cái lục phẩm luyện dược sư lực ảnh hưởng, cũng không phải ngoài miệng tùy tiện nói chơi. Lui một vạn bước tới nói, coi như không cách nào đem hắn lôi kéo đến bát phiến môn, giao hảo nhân vật như vậy, đối với chính mình cũng là trăm lợi mà không có một hại. Về sau cần luyện chế đan dược cũng có thể thỉnh kỳ xuất thủ hỗ trợ. Trong lòng có một phen tinh minh tính toán, Viên Y trên mặt ý cười càng đậm: "Ê vị bằng hữu này, có thể hay không chuyển sang nơi khác thương nghị, chúng ta một bên uống trà một bên thương lượng như thế nào trao đổi cái này hoàng cực đan." Nhíu mày, Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một tia như có như không nụ cười: "Kể đã như vậy, vậy thì xin ngươi dẫn đường đi." Đi theo Viên Y bước chân, hai người tới một gian bố trí có chút hào hoa gian phòng. Viên Y cùng Tiêu Lăng tuần tự ngồi xuống sau đó, một bên thị nữ động tác êm ái vì hai người rót dâng nước trà. Sau đó, những thứ này thị nữ liền lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ lưu lại Viên Y cùng Tiêu Lăng hai người ở đây. Viên Y khẽ nhấm một hớp trà thơm, ánh mắt nhìn về phía đối diện bị hắc bào che giấu thân ảnh, y vị bằng hữu này, nghĩ đến ngài trước đây cũng không phải là hắc giác vực người, ta Viên Y tại hắc giác vực xông xáo nhiều năm, cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu như cần hiệp trợ, đều có thể tới bát phiến môn tìm ta. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, có nhiều hứng thú đáp lại nói: "Cái tất nhiên Viên môn chủ khẳng khái như vậy, vậy ta còn thật có cái không lớn không nhỏ vội vàng." Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lăng lặng yên phóng xuất ra một tầng thần bí linh hồn che chắn, đem căn phòng này cực kỳ chặt chẽ mà bao phủ, kế tiếp bất luận phát sinh loại tình huống nào, ngoài cửa những thủ vệ kia đều hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Đối với cái này, Viên Y không cảm giác chút nào. Hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói: "Chỉ cần là ta Viên Y đủ khả năng, tự nhiên là không thể chối từ. Bằng hữu cứ nói đừng ngại." Viên Y trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, thần bí nhân này thâm bất khả trắc, nếu như hắn sở cầu sự tình có thể mang đến đầy đủ chỗ tốt, ra tay giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý. Hắn Viên Y tại hắc giác vực trải qua mưa gió, biết rõ cân nhắc được mất. Nếu là chuyện này có trợ giúp bát phiến môn thực lực tăng nhiều, tài phú rộng tiếng, vậy tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Nhưng nếu là trong đó nguy cơ trùng trùng, viễn siêu có khả năng tiếp nhận giới hạn, chính mình cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, chậm rãi mở miệng: "Ê Viên môn chủ, kỳ thực ta cái này đang dược." Lại nói một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lay động, tựa như đang tự hỏi cái gì, để cho Viên Y lòng tràn đầy hiếu kỳ, lực chú ý cũng theo đó phân tán, tính cảnh giác bất tri bất giác giảm xuống. Gặp Viên Y buông lỏng cảnh giác, Tiêu Lăng chờ đúng thời cơ, tập trung tinh thần, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn cái kia đạt đến linh cảnh cường đại linh hồn lực trong nháy mắt phun trào, chung quanh lập tức hiện ra như ẩn như hiện tia sáng đường vân. Gần như trong nháy mắt, giảo mộng linh ảnh chơi uy lực bộc phát, Viên Y còn chưa phản ứng lại, liền đã bị dễ dàng khống chế, lâm vào giảo mộng linh ảnh kể trung cấp giai đoạn mê mang trạng thái. Viên Y hai mắt mê mang vô thần, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng, đã mất đi những ngày qua khôn khéo. Phản phất toàn bộ linh hồn đều bị rút ra, chỉ còn dư một bộ xác không. Nhìn thấy Viên Y bộ dạng này trạng thái, Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, cái này giảo mộng linh ảnh gây hiệu quả quả nhiên không sai, cũng không uổng phí ta khoảng thời gian này tu luyện. Không khí trong phòng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có Tiêu Lăng cái kia trầm ổn tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Tiêu nhìn chăm chú Viên Y, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu. Y Viên môn chủ, Bát Phiến môn chiếm cứ Hắc Giác vực nhiều năm như vậy, tức giữ bảo vật hẳn không ít a, đem những bảo vật kia vị trí cụ thể nói cho ta biết. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Viên Y hơi sững sờ, tiếp đó liền chậm rãi đi tới trong gian phòng bộ, xúc động mấy cái cơ quan, đi ăn mấy cái kiểu dáng khác nhau nạp giới, lại duỗi ra tay phải, đem trong tay trái nạp giới lấy xuống, đem cái này mấy cái nạp giới toàn bộ đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Đưa tay tiếp nhận cái này mấy cái nạp giới, Tiêu Lăng đem linh hồn cảm giác lực xâm nhập trong đó, bắt đầu dò xét trong đó đủ loại vật phẩm. Trông thấy bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại tài liệu quý giá, Tiêu Lăng cũng cảm thấy lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Mặc dù Viên Y thực lực chỉ là nhị tinh đấu hoàng, tại trong Hắc Giác vực không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng mà bằng vào Bát Phiến môn môn chủ một thân phận này, Viên Y tài sản tuyệt không phải bình thường đấu hoàng có thể so sánh, các loại trân quý dược liệu vô số kể, còn có đông đảo công pháp quyển sách đấu kỹ. Ngàn năm tử linh tham, cửu dương linh chi, linh lung hoa, địa tâm hỏa chi, địa giai cấp thấp công pháp tinh thần ngự hồn quyết, địa giai cấp thấp đấu kỹ phong nhận phá không trảm. Nhìn xem trong nạp giới đủ loại trân quý bảo vật, Tiêu Lăng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Lăng đưa tay một lần, một bản tản ra tí ti lôi điện chi lực quyển trục trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bày ra quyển trục, chỉ thấy bên trên lam quang ánh chớp lập lòe, từng đạo hồ quang điện nhảy vọt lấp lóe, phản phất có ba đạo bóng người màu xanh lam ở trong đó xuyên thẳng qua chớp động, tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn truyền đến phong lôi chi thanh. Nhìn xem cái này trục xoay, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, e địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động. Cái này đấu kỹ không phải hẳn là tại 2 năm sau đó Hắc Ấn đấu giá hội mới có thể xuất hiện, như thế nào bây giờ liền đã rơi vào Bát Phiến môn trong tay. Bởi vì tuyến thời gian còn sớm, Tiêu Lăng lần này đến đây, đối với cái này Tam Thiên Lôi Động cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tiêu Lăng đem cái này nạp giới cẩn thận lật nhìn một lần, cũng không có phát hiện trong nguyên tắc hàng phong luyện chế viên kia âm dương huyền long đan. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng đem tầm mắt nhìn về phía Viên Y, cái này Tam Thiên Lôi Động, các ngươi là lúc nào thu hoạch đến? Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Viên Y hơi phản ứng một hồi, ngữ khí thất thần, đứt quãng trả lời, cái này địa giai đấu kỹ thân pháp. Là nửa tháng trước, có người phó thác cho chúng ta đấu giá hội. Vì không bị phong lôi các người phát giác, người kia thương lượng với chúng ta hảo, phải đợi một đoạn thời gian, mới có thể đem cái này đấu kỹ đấu giá. Đi qua chúng ta hiệp thương, định tại 2 năm sau đó Hắc Ấn đấu giá hội, đấu giá môn đấu kỹ này. Nghe xong Viên Y giảng giải, Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi là cái tình huống gì. Tình huống như vậy tại Hắc Giác vực thường xuyên phát sinh, những thứ này nhân đại nhiều cũng là đem nhà mình trong thế lực bảo vật lấy ra đấu giá. Vì phòng ngừa nhà mình thế lực phát hiện bảo vật mất đi, tìm hiểu nguồn gốc tìm được trên người mình, cho nên đem bảo vật ký thác vào trong tay có uy tín phòng đấu giá. Như vậy thì có thể giảm mạnh bị nhà mình thế lực phát hiện khả năng tính chất, coi như xuất hiện sai lầm, cũng có thể kéo lên phòng đấu giá cổng nồi. Đến nỗi Viên Y chưa từng tự mình tu luyện cái này Tam Thiên Lôi Động, cái này rất lớn trên trình độ chỉ có thể nói rõ vị kia người đấu giá thực lực có chút mạnh mẽ, đến mức Viên Y cũng không dám chút nào bốc lên đắc tội người kia cực lớn phong hiểm, tự mình nuốt hết cái này Tam Thiên Lôi Động. Biết được tình huống cụ thể sau đó, Tiêu Lăng lập tức liền không còn quá nhiều hỏi thăm, ngược lại chỉ cần mình có thể thuận lợi tu luyện là được, đến nỗi Viên Y sau đó có thể bị phiền phức, cái kia hoàn toàn cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Đem cái này nạp giới thu vào áo bào, Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía Viên Y, ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi, "Ghê các ngươi trong phòng đấu giá, có hay không một tấm không rõ lai lịch địa đồ tàn phiến?" Tiêu Lăng tra xét xong những thứ này nạp giới, cũng không có phát hiện trong nguyên tắc xuất hiện phần kia Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Lần này Tiêu Lăng đến đây mục đích chủ yếu chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, cùng tàn đồ so sánh, vừa rồi lấy được những bảo vật này căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Viên Y ánh mắt ngốc trệ, trì hoãn một hồi, mới ngừng thỉnh thoảng nói, Cái kia tấm tàn đồ, đang bị đấu giá. Tiêu Lăng chau mày, vội vàng truy vấn, chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết tới. Viên Y lại dừng một chút, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, này. Cái này tàn đồ, vẫn luôn. Đều có bị lấy ra đấu giá. Thế nhưng là, không ai muốn. Nó nhìn quá cũ nát, cũng nhìn không ra gì thành tựu. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, ngữ khí nghiêm túc nói, vì vậy ngươi nhanh chóng phân phó thủ hạ của ngươi, đem tàn đồ mang tới. Còn có cái kia vài cọng đang bán đấu giá dược liệu, cũng đều cầm tới cho ta. Thu đến Tiêu Lăng chỉ lệnh, Viên Y liền đi ra gian phòng này, cùng cửa ra vào một vị hộ vệ phân phó vài câu. Cửa ra vào hộ vệ phát giác được Viên Y tình hình tự hồ không thích hợp, vừa định muốn mở miệng nói chút gì, Tiêu Lăng hơi hơi thôi động giảo mộng linh ảnh, khi thoáng xoáng cải cảm giác của hắn, đem hắn mới mọc lên vẻ nghi hoặc ý niệm cho tiêu trừ sạch. Tên hộ vệ kia thu đến Viên Y phân phó sau, mặc dù trong lòng cái kia tiên nghi hoặc bị tiêu trừ, nhưng vẫn cảm thấy có chút quái dị, bất quá vẫn là làm theo, đi tới phòng đấu giá, đi lấy tàn đồ cùng cái kia vài cọng dược liệu. Không bao lâu, hộ vệ vội vàng trở về, cầm trong tay tàn đồ cùng dược liệu, cung cung kính kính đưa đến căn này trong phòng. Tiêu Lăng trước tiên đem cái kia vài cọng trân quý dược liệu thu vào chính mình trong nạp giới, tiếp đó cầm lấy một phần kia địa đồ tàn phiến. Xác định đây đúng là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Tiêu Lăng đem hắn thu vào bên trong không gian hệ thống, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đưa mắt nhìn một mắt ánh mắt mê mang Viên Y, làm sơ do dự sau, Tiêu Lăng vẫn là quyết định lưu hắn một mạng. Dù sao Viên Y tuy có chút thủ đoạn, có thể thu tụ tập không ít thứ, về sau nói không chừng còn có thể lại đến vơ vét một đợt, nhưng chỉ là cấp thấp đấu hoàng thân thể cùng linh hồn, đối với bây giờ chính mình bây giờ không có giá quá cao giá trị. Tính ngươi vận khí tốt, không có đột phá đấu tông. Tiêu Lăng bỏ lại câu nói này sau, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng đấu giá, chỉ để lại một phòng yên tĩnh. Chương 134, đến thị trấn Hòa Bình. Rời đi hắc ấn phòng đấu giá, Tiêu Lăng ở một bên Ly Thiên Dược Phường e bên trong mua một chút dược liệu, liền trở về đình viện bên trong. Nhìn thấy Tiêu Lăng trở về, Tử Nghiên lập tức chạy tới Tiêu Lăng bên người, ôm một cái cánh tay kêu Tiêu Lăng, ngươi muốn tìm vật tới tay sao? Sờ lên Tử Nghiên nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hệ vận khí không tệ, ngược lại là thu hoạch không thiếu. Đưa tay một lần, một chuỗi thanh linh dâu liền đã rơi vào trong tay Tiêu Lăng, giờ thứ này cũng không phổ biến, lần này cũng là vận khí tốt, tìm được mấy sâu. Tử Nghiên thấy vậy, vội vàng đưa tới Tiêu Lăng cánh tay, một tay lấy cái kia một chuỗi thanh linh dâu nắm trong tay, giật xuống trong đó một cái, liền bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Vào miệng tan đi, cảm giác trong veo, mang theo một cổ thấm vào ruột gan u hương, để cho người ta dư vị vô cùng. Cảm thụ được trong miệng cái kia ngọt ngào tư vị, Tử Nghiên thoải mái nheo lại hai mắt, trên mặt tràn đầy thỏa mãn thần sắc, nhịn không được tán thán nói, e không hổ là thanh linh dâu, hương vị quả nhiên không sai. Lại từ cái kia một chuỗi thanh linh dâu phía trên lấy xuống mấy khỏa, Tử Nghiên đưa cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, các ngươi cũng ăn mấy khỏa a, cái đồ chơi này thế nhưng là rất ít gặp, ta tại Già Nam học viện cũng chỉ ăn qua hai lần. Một bên Tiêu Viêm thấy vậy một màn, trong lòng có chút hâm mộ, nói ghệ thanh linh dâu, sau khi phục dụng có thể hòa dịu mệt nhọc, tăng cường thân thể sức chống cự, còn có thể xúc tiến tu luyện công pháp tốc độ, trong ngắn hạn đề thăng người tu luyện đối với linh khí hấp thu hiệu suất. Nếu là đem hắn luyện chế thành đan dược, có thể luyện chế ra thanh linh hóa chứng đan cùng tụ linh tỉnh thần đan hai loại đan dược tứ phẩm. Tiêu Lăng gặp Tiêu Viêm một mặt hâm mộ bộ dáng, mỉm cười, hào phóng đưa Tiêu Viêm một chuỗi thanh linh dâu. Tiểu Y Tiên nhìn qua Tiêu Lăng, ánh mắt hiếu kỳ, ghê Tiêu Lăng, chúng ta lúc nào tiếp tục xuất phát đi tới Già Nam học viện? Ta đối với Già Nam học viện vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thanh Lân cùng phụ họa dò hỏi, ghê đúng vậy a, ta cũng đối thiếu gia lớn lên chỗ cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Lăng thần sắc nhẹ nhõm, khoát tay áo nói, e đừng có gấp, không thiếu chút thời gian này, chúng ta ngày mai xuất phát trở về Già Nam học viện, buổi tối hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp, y vậy được rồi, nghe lời ngươi. Già Nam học viện, thị trấn Hòa Bình bên ngoài. Đứng tại sáu cánh hắc xà vương trên lưng, Tiêu Lăng ánh mắt trông về phía xa, vừa lúc là có thể trông thấy xa xa hai tòa hùng vĩ cự sơn cái góc chỗ. Có một cái như ẩn như hiện tiểu trấn. Vỗ vỗ sáu cánh hắc xà vương phần lưng, Tiêu Lăng mở miệng nói, "Gã Già Nam học viện đến nhanh, hạ xuống đi thôi, tại Già Nam học viện xung quanh trăm dặm, không có tình huống khẩn cấp, đều không cho phép phi hành ở trên trời." Nghe được Tiêu Lăng phân phó, sáu cánh hắc xà vương khôn khéo gật đầu một cái, hơi hơi vỗ cái kia ba cặp rộng lớn cánh, tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều, tiếp đó chậm rãi thân hình rơi xuống, cuối cùng ngừng rơi vào một chỗ trên sườn núi. Mấy người từ sáu cánh hắc xà vương trên thân xuống về sau, liền tụ vào một đầu nối thẳng thị trấn Hòa Bình đất vàng đại đạo. Đi qua một đoạn lộ trình, mấy người rất nhanh liền đã đến thị trấn Hòa Bình ngoại vi, dừng bước. Chỉ xuất hiện tại trong tầm mắt chết linh thụ, Tiêu Lăng cười đối với Thanh Lân ba người giới thiệu nói, giữa gốc cây này có cái tên, gọi là chết linh thụ, bất luận cái gì dám can đảm treo chọc già nam học viện người, cuối cùng thi thể đều sẽ bị treo ở phía trên. Chỉ trong đó một cổ thi thể, Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, cái danh tự của người kia gọi là Đường Nhật Thiên, lúc đó là già nam học viện bên trong một cái tội phạm truy nã, ta tại đại đấu sư thời điểm đánh chết, cuối cùng treo ở viên này gã chết linh thụ phía trên. Hơi giới thiệu một chút, Tiêu Lăng liền dẫn mấy người, hướng về thị trấn Hòa Bình bên trong bước đi. Tiêu Lăng một đoàn người, rất nhanh liền đưa tới già nam học viện đội chấp pháp chú ý. Vài tên thiếu nam thiếu nữ bước nhanh đi tới Tiêu Lăng một đoàn người trước người, cầm đầu tên nam tử kia dẫn đầu nói, phàm là đến từ thị trấn Hòa Bình người, nhất thiết phải báo ra thân phận của mình, tính danh các loại, bằng không, sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Mặt khác, tại báo riêng phần mình tên thân phận sau, còn cần đem cái này đang dược ăn vào. Thanh niên vung tay lên, một bình thuốc màu đỏ nhạt liền xuất hiện ở trong tay. Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh, ung dung từ trong nạp giới lấy ra một cái lệnh bài, đưa tới tên thanh niên kia trước mặt, gây bằng vào thân phận của ta, hẳn là đủ trực tiếp tiến vào học viện A. Thanh niên đưa tay tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, ê ngài lại là luyện dược hệ trưởng lão, lục phẩm luyện dược sư Tiêu Lăng đại sư. Thanh niên một tiếng này kinh hô, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, từng đạo hoặc kinh ngạc, hoặc sùng kính, hoặc ánh mắt hâm mộ nhau nhau nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng. Ai nha, đây chính là vị kia tại nội viện danh tiếng truyền xa Tiêu Lăng trưởng lão A. Đã sớm nghe Tiêu Lăng đại sư thuật chế thuốc xuất thần nhập hóa, hôm nay nhìn thấy, thực sự là vinh hạnh. Tiêu Lăng trưởng lão thế nhưng là học viện chúng ta nhân vật truyền kỳ A. Nghe nói Tiêu Lăng đại sư luyện chế đang dược công hiệu lạ thường, một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Nghe nói Tiêu Lăng trưởng lão hình dạng lạ thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, một cái trung niên đạo sư phát giác động tĩnh bên này, cũng từ một bên đi tới. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn lướt qua đám người, sau đó rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, chắp tay nói, ghê Tiêu Lăng trưởng lão, Tử Nghiên tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đáp lễ nói, ghê Hoắc Đức đạo sư, làm phiền ngài phí tâm. Hoắc Đức đạo sư vội vàng nói, ghê đâu có, trưởng lão trở về, ta tự nhiên dẫn đường. Nói xong, liền làm một cái thủ hiệu mời. Tiêu Lăng cũng không chối từ, mang theo một đoàn người đi theo Hoắc Đức đạo sư sau lưng. Hoắc Đức đạo sư liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hướng Tiêu Lăng dò hỏi, ghê Tiêu Lăng trưởng lão, mấy vị này là? Tiêu Lăng cười cười, đầu tiên là chỉ Tiêu Viêm, tiếp đó chỉ Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Nói, ghẻ đây là ta biểu đệ Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân là ta mang về thiên tài. Ta dự định trực tiếp dẫn bọn hắn tiến nhập nội viện, hẳn là không cần tại thị trấn Hòa Bình tiến hành di danh nha. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Hoắc Đức khoát tay áo, ghẻ nếu là Tiêu Lăng trưởng lão người quen, tự nhiên là không cần tại ta chỗ này đăng ký lãng phí thời gian. Ánh mắt nhìn một cái bên ngoài dần dần tối xuống sắc trời, Hoắc Đức cười nói, ghẻ bây giờ sắc trời đã tối, bất quá ta nhìn các ngươi vội vã khứ học viện. Thị trấn Hòa Bình còn có vài đầu nhàn rỗi phi hành ma thú, Tiêu Lăng trưởng lão cần sử dụng sao? Cười nhạt cười, Tiêu Lăng lắc đầu, Griffin thì không cần, chính chúng ta có phi hành tọa kỵ. Ha ha, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Tiêu Lăng đại sư, phía trước cách đó không xa chính là phi hành chỗ, ma thú ở nơi nào liền có thể cất cánh. Nói đi, Hoắc Đức liền cùng Tiêu Lăng lên tiếng chào, liền về tới cương vị của mình phía trên. Tiêu Lăng một đoàn người cáo biệt Hoắc Đức đạo sư sau, đi tới phi hành chỗ. Theo Thanh Lân một tiếng khẽ gọi, sáu cánh hắc xà vương thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người nhao nhao nhảy lên sáu cánh hắc xà vương phần lưng, chờ đại gia đứng vững, Tiêu Lăng vỗ nhẹ thân rắn, hạ lệnh kẻ xuất phát. Sáu cánh hắc xà vương cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ, mang theo một hồi cùng phong, hướng về già nam học viện nội viện phương hướng bay đi. Tại sáu cánh hắc xà vương trên lưng, Tiêu Lăng ánh mắt nhìn ra xa hướng già nam học viện phương hướng, Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Mặt trời chiều ngã về Tây, bị nhuộm thành một mảnh chanh hồng phía chân trời như ngọn lửa ở chân trời vũ động. Mấy người đứng tại sáu cánh hắc xà vương trên lưng thân ảnh bị Dư Huy kéo đến rất dài rất dài. Chương 135, Tiêu Viêm bái sư. Sáu cánh hắc xà vương tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền chở mọi người đi tới già nam học viện ngoại viện viện trưởng trước phòng làm việc. Tiêu Lăng trước tiên nhảy xuống, những người khác cũng theo sát phía sau. Tiêu Lăng khe khẽ gõ một cái môn, bên trong truyền đến một tiếng trầm ổn khẽ đi vào. Đám người đi vào văn phòng, chỉ thấy Hổ Kiền phó viện trưởng ngồi ở trước bàn, đang lật xem một bản sách thật dày. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt tại Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trên thân dừng lại phút chốc, tiếp đó mỉm cười đối với Tiêu Lăng nói, "Cho Tiêu Lăng, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến, lại mang về mấy cái hạt giống tốt a." Tiêu Lăng đầu tiên là giới thiệu một phen, chắp tay nói, "Y viện trưởng, mấy vị này thiên phú đều là bất phàm, ta muốn mang về học viện, thật tốt bồi dưỡng." Viện trưởng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm ba người, ôn hòa nói, "Tất nhiên đi tới Già Nam học viện, liền muốn tuân thủ quy củ của học viện, cố gắng tu luyện, không thể hoang phế thời gian." Đám người Tiêu Viêm cùng đáp, "Y là, viện trưởng." Viện trưởng nói tiếp, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi an bài trước chỗ ở của bọn hắn, ngày mai lại dẫn bọn hắn làm quen một chút học viện hoàn cảnh cùng quy tắc." Tiêu Lăng ứng tiếng nói, "Ghê tốt, viện trưởng, bất quá Tiên Nhi cùng Thanh Lân sẽ theo ta cùng một chỗ trở lại nội viện." Nghe lời nói này, Hổ Kiền có chút quái dị đánh giá Tiêu Lăng một mắt, "Ghê tiểu tử này, ra ngoài một chuyến thế mà liền mang về hai cái cô nương, xem ra quan hệ còn không bình thường, ai, người thanh niên a." Bất quá vẫn là không có quá nhiều hỏi thăm, "Ghê nể tình ngươi, ngươi xem như học viện trưởng lão, hơn nữa hai vị này nha đầu thực lực cũng phù hợp yêu cầu, liền theo ngươi cùng một chỗ trở về nội viện a, bất quá Huân Nhi bên kia, chật chật." Gãi đầu một cái, Tiêu Lăng không có nhận cái chủ đề này, nói sang chuyện khác, "Y viện trưởng, quan trên người ngươi tản mát ra khí tức, chắc hẳn cũng đã đột phá đến đấu tông cảnh giới." Nghe được Tiêu Lăng lời nói, sau lưng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ngược lại là không có gì phản ứng, dù sao bên cạnh liền có một cái so đấu tông mạnh hơn nhiều bác phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nhưng là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới vị này khí chất thông thường lão gia tử, lại là một cái đấu tông cường giả, đời này thấy qua đấu hoàng cường giả cũng không ít, tận mắt nhìn đến đấu tông cường giả, đây vẫn là lần thứ nhất. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Hổ Kiền cười ha ha, "Để may mắn mà có ngươi viên kia phá tông đan, phẩm chất quả thực không tệ, tại đột phá đấu tông thời điểm, đối với ta làm ra trợ giúp không nhỏ." Liền cái kia hỏa lão đầu, trước đó không lâu cũng thối lui ra khỏi bế quan, tu vi đột phá đến đấu tông cảnh giới. Tiêu Lăng khẽ cười nói, "Ghê viện trưởng có thể thành công đột phá, cũng là học viện may mắn. Không biết viện trưởng đột phá, đối với học viện tương lai phát triển nhưng có hoạch định mới?" Hổ Kiền hơi híp mắt lại, suy tư chốc lát nói, "Ghê có thực lực này, tự nhiên là muốn vì học viện tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú học sinh." "Tiêu Lăng a, ngươi thân là học viện trưởng lão, cũng muốn nhiều hao tâm tổn trí." Tiêu Lăng trịnh trọng gật gật đầu, "Ghê viện trưởng yên tâm, ta tự nhiên tận lực. Chỉ là tài nguyên tu luyện thu hoạch, chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn." Hổ Kiền đồng ý nói, "Y không tệ, chuyện này gấp không được." "Đúng, ngươi lần này ra ngoài nhưng có gặp phải lợi hại gì đối thủ hoặc phiền toái khó giải quyết?" Tiêu Lăng trả lời, "Ghê ngược lại là tại Gia Mã Đế quốc gặp một chút sóng gió nhỏ, bất quá đều đã thuận lợi giải quyết. Chỉ là Hắc Giác vực thế cục càng ngày càng phức tạp, các phương thế lực rục rịch." Hổ Kiền nhíu nhíu mày, "Xem ra học viện chúng ta cũng cần làm tốt cách đối phó." Tiêu Lăng nói tiếp, "Đi, y viện trưởng, kế tiếp ta sẽ ở trong nội viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong học viện trưởng lão, nếu như cần mời ta luyện chế đan dược, cũng có thể chuẩn bị kỹ càng dược liệu đến đây tìm ta. Nếu là dược liệu không đủ, cũng có thể cầm một chút cùng giá trị bảo vật hối đoái." Hổ Kiền gật đầu một cái, "Ê ân, chuyện này ta sẽ cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Ngươi trước tiên dẫn bọn hắn đi thu xếp tốt. Đã như vậy, viện trưởng, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục làm việc." Nói đi, Tiêu Lăng liền dẫn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân rời đi phòng làm việc của viện trưởng, đi tới vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở. Tiêu Lăng đầu tiên là đem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dàn xếp tại chính mình ở vào ngoại viện yên tĩnh trong tiểu viện. Trong tiểu viện hương hoa bốn phía, mấy cây cổ lão đại thụ tung xuống một mảnh râm mát. Tiêu Lăng ôn hòa nói, "Ghê các ngươi ở chỗ này yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tới nội viện." Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai nữ gật đầu đáp ứng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đến nỗi Tử Nghiên, đã sớm nằm ở Tiêu Lăng trong phòng nằm ngáy o. Hướng về sau lưng Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, "Ghê chắc hẳn ngươi hẳn là đã đợi không kịp, ta này liền dẫn ngươi đi gặp vị kia ngươi tâm tâm niệm niệm hỏa trưởng lão." Sau đó, Tiêu Lăng mang theo Tiêu Viêm bước lên thông hướng luyện dược hệ đá xanh đường mòn. Đường mòn hai bên, xung xuê trong bụi hoa thải điệp bay múa, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hương thơm. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống nhỏ vụn quang ảnh. Bởi vì bây giờ là thời gian lên lớp, ngoại viện học sinh cũng không có đi ra, ngược lại để học viện lộ ra có chút yên tĩnh. Dọc theo đường đi, Tiêu Viêm cũng hướng Tiêu Lăng hỏi thăm rất nhiều có liên quan Già Nam học viện sự tình, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là hơn nhiều hiểu một chút cho thỏa đáng. Tiêu Lăng liền đem đại khái tình huống đều cùng Tiêu Viêm giảng giải một phen, ngược lại có chính mình biểu đệ tầng thân phận này, chắc hẳn Tiêu Viêm tại Già Nam học viện trải qua hẳn là sẽ rất không tệ. Đá xanh cuối con đường nhỏ, vài tòa công trình kiến trúc lặng yên hiện lên, Tiêu Lăng đưa tay chỉ hướng phía trước, hướng về phía Tiêu Viêm mở miệng nói ra, phía trước chính là Già Nam học viện luyện dược hệ, tiếp xuống một thời gian, ngươi nói chung muốn ở chỗ này trải qua. Tiêu Viêm nhìn chăm chú cái kia vài tòa tản ra cổ phát vận vị kiến trúc, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, nặng nề mà gật đầu đáp, "Rệ biểu ca, ta chắc chắn chuyên tâm học tập, việc không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Hai người đi sóng vai, chỉ thấy luyện dược hệ trước cổng chính, mấy cái học sinh đang tay cầm dược liệu, khí thế ngất trời thảo luận lấy. Nhìn thấy Tiêu Lăng đi tới, bọn hắn đầu tiên là nao nao, lập tức liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng sùng kính, cung cung kính kính hành lễ nghe Tiêu Lăng trưởng lão hảo. Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. Bước vào đại môn, một cái bao la đình viện nhảy vào mi mắt, trong đình viện xen vào nhau tinh tế bày để đủ loại lò luyện đan, có lô bên trong khói xanh lượn lờ, kỳ dị mùi thuốc tràn ngập ra. Tiêu Lăng dẫn Tiêu Viêm xuyên qua đình viện, đi tới một gian trước phòng học. Trong phòng học, đạo sư đang tại trên bảng đen bút tẩu long xà địa thư viết phức tạp phương thuốc, các học sinh một cách hết sức chăm chú mà ghi chép. Đạo sư nhìn thấy Tiêu Lăng, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, tiếp đó tiếp tục giảng bài. Rời đi phòng học, dọc theo kéo dài hành lang chậm chậm tiến lên, đi ngang qua từng gian phòng luyện đan, thỉnh thoảng có thể nghe bên trong truyền đến hoặc kinh hỉ hoặc ảo não tiếng hô. Lúc này, đâm đầu đi tới vài tên luyện dược sư học viên, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng dừng bước lại, không mình hành lễ nói ghê Tiêu Lăng trưởng lão hảo. Hôm nay vận khí thật hảo, lại có thể nhìn thấy Tiêu Lăng trưởng lão. Tiêu Lăng trưởng lão, ngài có thể giúp chúng ta chỉ điểm một chút đạo này toa thuốc phối trộn sao? Chúng ta thảo luận rất lâu cũng không có kết quả. Nghe được học viên hỏi thăm, Tiêu Lăng dừng bước lại, kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải, các học viên bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm ơn liên tục. Tiêu Viêm không khỏi cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nói, biểu ca tại luyện dược hệ thực sự là có thụ sùng bái a. Tiêu Lăng cười cười, nói ở đây đều là cố gắng có được, ngươi về sau cũng biết như thế. Tiêu Lăng mang theo Tiêu Viêm đi tới hỏa trưởng lão bên ngoài gian phòng, tòa này gian phòng nhìn qua cổ phát mà trang trọng, cửa phòng từ vừa dày vừa nặng gỗ thật chế thành, phía trên có tuế nguyệt lưu lại dấu vết loang lỗ. Bên cạnh cửa mang theo vài cọng hông khô thảo dược, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tiêu Lăng khe khẽ gõ một cái môn, bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, khẽ đi vào. Đẩy cửa ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Trong phòng bố trí đơn giản, bốn phía trên kệ bày đầy đủ loại bình bình lọ lọ cùng dược liệu quý giá. Hỏa trưởng lão đang ngồi ở một tấm cũ kỹ trước bàn sách, nghiêm túc nhìn xem một bản ố vàng luyện dược cổ tịch. Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm đi vào trong nhà, Tiêu Lăng khẽ cười nói, "Kệ hỏa trưởng lão, rất lâu không thấy, ngài vẫn là như vậy chuyên chú vào luyện dược chi đạo." Hỏa trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt từ cổ tịch bên trên dời, cười đáp lại nói, "Kệ Tiêu Lăng a, lần này ra ngoài nhưng có thu hoạch." Tiêu Lăng gật đầu một cái, nói ghê thu hoạch rất không tệ, lấy được rất nhiều trước đó không có dược liệu trân quý, cũng kiến thức không thiếu mới lạ luyện dược chi pháp, thuật chế thuốc cũng có tiến bộ không nhẹ. Tiêu Lăng chỉ bên cạnh Tiêu Viêm, nói ghê hỏa trưởng lão, đây là biểu đệ của ta Tiêu Viêm, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, cũng đã là một cái nhị phẩm luyện dược sư, tại trên luyện dược rất có thiên phú và tiềm lực. Ta hy vọng ngài có thể thu hắn vì đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Hỏa trưởng lão nghe, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên Tiêu Viêm, một lát sau nói, ghê có thế tại tuổi như vậy đạt đến nhị phẩm luyện dược sư, chính xác không dễ. Tiêu Viêm, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiêu Viêm vội vàng cung kính hành lễ nói, ghê có thế bái hỏa trưởng lão vi sư, là Tiêu Viêm vinh hạnh. Hỏa trưởng lão cười ha ha, nói y hảo, kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của ta, sau này nhất định phải khắc khổ nghiên cứu luyện dược chi thuật, không thể buông lỏng. Tiêu Lăng gặp Tiêu Viêm thành công bái sư, trong lòng cũng có chút cao hứng, nói ghê hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm đứa nhỏ này thông minh hiếu học, sau này mong rằng ngài nhiều hao tâm tổn trí vun trồng. Hỏa trưởng lão gật đầu một cái, nói ghê Tiêu Lăng, ngươi yên tâm, tất nhiên vào môn hạ của ta, ta tự sẽ dốc túi tương thụ. Tiêu Lăng lại cùng hỏa trưởng lão trao đổi một chút luyện dược tâm đắc cùng kinh nghiệm, Tiêu Viêm ở một bên cẩn thận lắng nghe, được ích lợi không nhỏ. Một lát sau, Tiêu Lăng nói, Hề Hỏa trưởng lão, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài dạy bảo Tiêu Viêm, ta còn có chút sự vụ phải xử lý. Hỏa trưởng lão phất phất tay, nói, e đi thôi, có việc lại tới tìm ta. Tiêu Lăng sau khi rời đi, Hỏa trưởng lão nhìn xem Tiêu Viêm, nói, e Tiêu Viêm, kể từ hôm nay, ngươi muốn chăm chỉ luyện tập, không thể đầu cơ trục lợi. Trước tiên cùng ta nói một chút trước ngươi luyện dược kinh nghiệm cùng nắm giữ kỹ xảo. Tiêu Viêm cung kính đáp, bắt đầu vì Hỏa trưởng lão giảng thuật chính mình phía trước sở học thuật chế thuốc tri thức. Hỏa trưởng lão một bên nghe Tiêu Viêm giảng thuật, một bên khẽ gật đầu, ngẫu nhiên chen vào nói đặt câu hỏi, chỉ ra mấu chốt trong đó chỗ. Chờ Tiêu Viêm kể xong, Hỏa trưởng lão chậm rãi nói, ở ngươi tuy có nhất định cơ sở, hơn nữa 10 phần vững chắc, nghĩ đến là có học tập cho thật giỏi, nhưng ngươi còn có rất nhiều có thể tăng lên không gian. Kế tiếp, ta sẽ căn cứ vào tình huống của ngươi vì ngươi chế định chuyên môn tu luyện kế hoạch. Trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy kiên định, nghe đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, không cô phụ trưởng lão mong đợi. Hỏa trưởng lão thỏa mãn cười cười, hề hảo, cái kia trước tiên từ cơ sở nhất dược liệu phân biệt cùng dược tính nắm giữ bắt đầu. Nói xong, hắn từ trên giá gỡ xuống vài cọng dược liệu, bắt đầu vì Tiêu Viêm giảng giải cặn kẽ. Tiêu Viêm tụ tinh hội thần nghe, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, Hỏa trưởng lão đều kiên nhẫn từng cái giải đáp. Tiêu Lăng rời đi Hỏa trưởng lão viện tử, liền tại luyện dược hệ hơi đi dạo trong chốc lát. Có chút hăng hái mà nhìn xem những kia tuổi trẻ các luyện dược sư chuyên chú vào trong tay dược liệu cùng đan lô, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi vì học viện luyện dược một mạch truyền thừa cùng phát triển cảm thấy vui mừng. Sau đó, Tiêu Lăng liền bước nhanh nhẹn bước chân về tới chính mình ban đầu trong sân. Mới vừa vào trong viện, Tiêu Lăng liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang tại luận bàn đối luyện. Tiểu Y Tiên dáng người nhẹ nhàng, động tác ưu nhã tinh chuẩn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa công lực thâm hậu. Thanh Lân nhưng là vẻ mặt thành thật, cố gắng ứng đối lấy Tiểu Y Tiên thế công, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Bởi vì Tiểu Y Tiên lập tức tu vi xa xa cao hơn Thanh Lân, lại niên linh đã lâu tại Thanh Lân, cho nên trận này luận bàn chủ yếu là Tiểu Y Tiên đối với Thanh Lân tiến hành chỉ điểm. Tiêu Lăng mỉm cười, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là lẳng lặng ở một bên tìm cái băng ghế đá ngồi xuống quan sát. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên khi thì nhẹ phẩy ống tay áo, hóa giải Thanh Lân công kích, khi thì xảo diệu nghi người, chỉ ra Thanh Lân chiêu thức bên trong sơ hở, đồng thời kiên nhẫn giảng giải, kẻ Thanh Lân, lúc ra chiêu cần chú ý khí tức ổn định, sức mạnh muốn ngưng tụ vào một điểm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thanh Lân trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, ánh mắt kiên định, liên tục gật đầu, y theo Tiểu Y Tiên chỉ điểm không ngừng điều chỉnh động tác của mình. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến đây, hai nữ chỉ là hơi hơi quay đầu, hướng hắn quăng tới một cái ân cần thăm hỏi ánh mắt, liền lại chuyên chú vào trận này đối luyện bên trong. Trong mắt Tiêu Lăng tràn đầy vẻ tán thưởng, hai người mặc dù bằng vào thể chất đặc thù, tăng cao tu vi như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, nhưng muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải nắm giữ phong phú kinh nghiệm thực chiến. Dương quang vẫy vào ba người trên thân, chiếu ra loang lỗ quang ảnh, toàn bộ viện lạc tràn đầy khẩn trương và hài hòa không khí. Tiêu Lăng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đối luyện, trong bất tri bất giác, thái dương dần dần ngã về tây. Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, dừng lại thế công, nói, ngày hôm nay liền đến nơi này đi, Thanh Lân, ngươi tiến bộ rất lớn, luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể nâng cao một bước. Thanh Lân thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy cảm kích, ghé đa tạ Tiểu Y Tiên tỉ tỉ chỉ điểm. Tiêu Lăng đứng dậy, vừa cười vừa nói, e đều khổ cực, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ba người ngồi quanh ở trong lương đình, Tiêu Lăng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút linh quả cùng nước trà. Lúc này, Tiêu Lăng trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Tiêu Lăng trong lòng hơi động, đứng dậy đi vào gian phòng, chỉ thấy nguyên bản đang say ngủ Tử Nghiên trở mình, lẩm bẩm, kệ Tiêu Lăng, ta đói rồi. Tiêu Lăng đem Tử Nghiên nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ôm lấy, đặt ở trên chỗ ngồi, là ngươi cái mũi này thật linh thông, ta vừa lấy ra một chút ăn, ngươi liền tỉnh lại. Hắc hắc, ta cũng không khách khí. Tử Nghiên hoạt bát cười cười, một phát bắt được một khỏa quả, liền nhét vào trong miệng. Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt mấy người, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng an bình. Chương 136, quay về nội viện. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời vàng chói êm ái vẫy vào trong sân, Tiêu Lăng sớm liền rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi vào Tử Nghiên gian phòng, đem còn tại thơm ngọt trong lúc ngủ mơ Tử Nghiên nhẹ nhàng tỉnh lại. Tử Nghiên, mau dậy đi rồi, chúng ta hôm nay muốn đi nội viện. Tiêu Lăng ngữ khí ôn nhu nói. Tử Nghiên vút vút nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm, ý ai nha, sớm như vậy nha, nhân gia còn chưa ngủ đủ đây. nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi dậy. Tiêu Lăng cười sờ lên nàng đầu, sau đó lại đi tiểu y tiên cùng Thanh Lân gian phòng, đưa các nàng cũng nhất nhất đánh thức. Không bao lâu, bốn người đều thu thập thỏa đáng, đi tới trong sân. Thanh Lân khẽ quát một tiếng, triệu hoán ra sáu cánh hắc xà vương. Bốn người theo thứ tự nhảy lên sáu cánh hắc xà vương rộng lớn phần lưng, tìm xong vị trí đứng vững. Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng kẻ xuất phát. Sáu cánh hắc xà vương ngửa đầu thét dài một tiếng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, liền đằng không mà lên, hướng về nội viện phương hướng bay đi. Trên không trung, gió mạnh mẽ thổi lất phất đám người gương mặt. Tử Nghiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, lôi kéo một bên Tiêu Lăng ống tay áo. Tiêu Lăng xoay người lại, hướng về Tử Nghiên ném ánh mắt hiếu kỳ, "Là thế nào Tử Nghiên, là bụng lại đói không?" Bởi vì gần nhất Tử Nghiên cần có năng lượng viễn siêu lúc trước, thường xuyên sẽ hỏi Tiêu Lăng muốn nhiều hơn một chút dược liệu. Gật đầu một cái, lại lắc đầu, Tử Nghiên hồi đáp, "Cho ta cảm giác cách tấn thăng ma thú cấp 6 thời cơ càng ngày càng gần, đợi chút nữa trở lại nội viện về sau, ta liền đi tìm một chỗ bế quan. Ngươi lần này cho thêm ta một chút dược hoàng a." Nghe lời nói này, Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, đi qua hơn nửa năm thời gian năng lượng tích súc, Tử Nghiên cũng là thời điểm nên đột phá ma thú cấp 6, bất quá cái này Thái Hư Cổ Long hoàng tộc huyết mạch cũng đích xác lợi hại. Cái này tiến giai chỗ tiêu phí tài nguyên quả thực không nhỏ. Lấy ra một cái nạp giới, Tiêu Lăng giao cho Tử Nghiên trong tay, ở trong này dược hoàng, hẳn là đủ ngươi ăn một quãng thời gian rất dài, chắc hẳn hẳn là đầy đủ nhờ ngươi đột phá đến ma thú cấp 6. Tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới nạp giới, Tử Nghiên trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc mừng rỡ, đem nạp giới cất kỹ sau đó, liền nằm ở Tiêu Lăng trong ngực, nhắm hai mắt lại. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Một bên tiểu y tiên cùng Thanh Lân thấy cảnh này, nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này, sáu cánh hắc xà vương đột nhiên gia tốc, chung quanh phong thanh càng gào thét. Tiêu Lăng nắm thật chặt trong ngực Tử Nghiên, phóng xuất ra một tầng đấu khí che chắn, phòng ngừa hướng mặt thổi tới khí lưu quấy rầy đến Tử Nghiên. Ngồi ở sáu cánh hắc xà vương trên lưng, bay qua liên miên sơn mạch, sơn phong cao vút trong mây, xuyên qua khu rừng rậm rạp, cây xanh râm mát, lướt qua thảo nguyên bát ngát, cỏ xanh như tấm đệm. Phi hành hảo sau một thời gian ngắn, phía trước cuối cùng xuất hiện nội viện cái kia kiến trúc hùng vĩ. Kiến trúc cao ngất tận trời, khí thế bàn bạc, bao quanh thần bí tia sáng, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Phi hành hảo sau một thời gian ngắn, phía trước cuối cùng xuất hiện nội viện chỗ một khu vực như vậy. Đây là một cái bị hẻm núi vòng quanh chỗ, không thấy kỳ môn, lại có thể cảm nhận được trong đó tản ra lực lượng thần bí. Tiêu Lăng kết xuất đặc biệt thủ ấn, giữa hai tay ánh sáng lóe lên. Theo thủ thế biến hóa, từng đạo phù văn thần bí trên không trung hiện lên, xen lẫn thành một cái phức tạp đồ án. Ngay sau đó, một hồi cường đại năng lượng ba động từ tiền phương truyền đến, một đạo như ẩn như hiện cổng không gian chậm rãi hiện ra. Thanh Lân cùng tiểu y tiên thấy vậy một màn, tất cả cảm giác mới mẻ thú vị. Thanh Lân cặp kia mắt to linh động con ngươi trừng tròn xoe, tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Tiểu y tiên mặt mũi tuyệt đẹp kia bên trên cũng hiện ra một vòng mới lạ chi thái. Dược Trần từ cốt phim giới bên trong hiện ra thân hình, quan sát tỉ mỉ một phen cổng không gian này, mở miệng nói ra, là nơi này không gian lực lượng vận dụng đến cực kỳ xảo diệu, đem nội viện vị trí không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tạo thành một cái độc lập không gian lĩnh vực, khiến ngoại nhân khó mà trực tiếp phát giác được tồn tại. Triển khai phép thuật này người, chắc hẳn hắn thực lực không kém hơn ta khi còn sống. Bất quá quan chỗ này không gian bình chướng, tự hồ đã có rất thời gian dài không có một lần nữa gia cố qua. Đến mức hắn tính ổn định bây giờ đã nghiêm trọng suy yếu, kém xa tích tấp trước kia. Dược lão quả nhiên kiến thức rộng rãi, vẻn vẹn một mắt liền có thể nhìn rõ ở trong đó huyền cơ. Ta phía trước từng có nghe thấy, viện trưởng chính là một cái thực lực đạt đến đấu tôn cấp bậc cường giả, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay trời sinh tính nhàn tản tự do, không quen chịu đến câu thúc, cho nên cũng không có trường kỳ lưu lại trong Già Nam học viện chủ trì sự vụ, rất sớm phía trước rời đi học viện, đến nay chưa về. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hướng về phía Dược Trần hồi đáp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ sáu cánh hắc xà vương rộng lớn phần lưng, giơ ngón tay lên hướng cổng không gian vị trí, phân phó nói, "E sáu cánh hắc xà vương, mang bọn ta tiến vào cái kia thần bí cổng không gian." Nghe được Tiêu Lăng phân phó, sáu cánh hắc xà vương ngửa đầu thét dài một tiếng, dường như đang đáp lại Tiêu Lăng chỉ lệnh. Ngay sau đó, nó cái kia cực lớn mà hữu lực cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể cao lớn hướng về cổng không gian phương hướng nhanh chóng bay đi, không chút do dự chui vào trong cánh cửa không gian. Xuyên qua cửa không gian sau đó, Tiêu Lăng cùng hai tên trưởng lão lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Thanh Lân, tiểu y tiên bọn người dọc theo nội viện uốn lượn quanh co đường mòn bước nhanh tiến lên, mục tiêu trực chỉ Tô Thiên Đại trưởng lão văn phòng. Dù sao Tô Thiên Đại trưởng lão là trưởng bối của mình, về tình về lý, hay là muốn trước tiên đi thông báo một tiếng, để bày tỏ tôn trọng cùng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Sau đó, Tiêu Lăng bọn người bước vào Đại trưởng lão văn phòng. Trong phòng bố trí đơn giản mà không mất đi trang trọng, mấy hàng giá sách dựa vào tường mà đứng, bày đầy các loại điển tịch. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vẫy vào bằng gỗ trên sàn nhà, tạo thành từng đạo loang lỗ quang ảnh. Lúc này, Tô Thiên Đại trưởng lão đang ngồi ở trước bàn sách, cầm trong tay một bản cổ tịch, hết sức chuyên chú mà đọc lấy. Nghe được đám người tiến vào động tĩnh, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, trước tiên hướng Tiêu Lăng lên tiếng chào hỏi, "Kẻ Tiêu Lăng, ngươi trở về." Tiêu Lăng cung kính khẽ khom người, nói, "Ê Đại trưởng lão." Đại trưởng lão ánh mắt đầu tiên là tại mọi người trên thân đảo qua, tiếp đó ổn định ở ngủ say Tử Nghiên trên thân. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày một cái, nhìn về phía Tiêu Lăng, dò hỏi, "Ê đây là có chuyện gì?" Tiêu Lăng vội vàng giảng giải, "Ê Đại trưởng lão, Tử Nghiên nàng sắp tấn cấp, sau đó ta sẽ đem nàng đưa về gian phòng của mình, để cho nàng yên tâm đột phá." Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, "Y vậy cần phải cẩn thận chăm sóc, tấn cấp sự tình không thể sai sót." Tiêu Lăng trịnh trọng đáp, "Ê Đại trưởng lão yên tâm, ta tự sẽ chu toàn an bài." Đại trưởng lão gật đầu một cái, nói, "Ê Tiêu Lăng, ta tất nhiên là yên tâm ngươi." Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng sau lưng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai nữ, có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Hai vị này là?" Tiêu Lăng cười cười, cho Tô Thiên giới thiệu nói, "Ê Đại trưởng lão, vị này là Tiểu Y Tiên, nàng thân có ách nan độc thể, mặc dù thể chất đặc thù, nhưng tâm địa thiện lương. Một vị khác là Thanh Lân, nàng nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, cái này kỳ dị đồng lực giao cho nàng cùng người khác bất đồng năng lực. Đơn thuần thiên phú tu luyện một khối này, cùng các nàng hai người so sánh, ngay cả ta cũng là xa xa không bằng." Chương 137, gặp lại Tiêu Huân Nhi. Tô Thiên nghe Tiêu Lăng giới thiệu, sắc mặt đột biến, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Cặp kia nguyên bản ánh mắt bình tĩnh tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, bây giờ tràn đầy kinh ngạc. Càng như thế kinh người. Ta lúc trước chưa từng tra xét rõ ràng, chỉ cảm thấy hai cái này tiểu cô nương tu vi so với bình thường học viên hơi cao chút, lại không nghĩ. Tô Thiên hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển đấu khí cảm giác, nghe cái này một vị không ngờ là trung giai đấu linh, mà đổi thành một vị cũng sắp bước vào đấu linh chi cảnh, cao giai đại đấu sư tu vi cũng là tương đương bất phàm. Tô Thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Y Tiên, quay đầu lại đối Tiêu Lăng nói, nghe cái này ách nan độc thể, ta đã từng có chỗ nghe thấy, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, lại kèm theo cực lớn tác dụng phụ. Tiêu Lăng, ngươi có biết lợi hại trong đó? Ách nan độc thể mặc dù có viễn siêu thường nhân kinh người thiên phú tu luyện, nhưng cùng lúc đó, cũng kèm theo không thể khinh thường tác dụng phụ. Nếu như hơi không cẩn thận, không thể hiệu quả khống chế lại thể nội độc tố, từ đó khiến thể nội độc khí tùy ý tản mạn ra. Trong nội viện những cái kia có thực lực nhất định trưởng lão có lẽ còn không biết có nguy hiểm quá lớn, nhưng mà chỉ là những cái kia tu vi còn thấp kém học sinh, có thể không chịu được ách nan độc thể tiêu tán đi ra ngoài độc tố. Coi như không phải Tiểu Y Tiên tận lực thả ra một chút độc tố, cái kia uy lực cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Tiêu Lăng mỉm cười, nói, "Ê Đại trưởng lão yên tâm, giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ biện pháp, ta đã hiểu rõ, Tiểu Y Tiên thì sẽ không có nguy hiểm." Đã ngươi đã mở miệng lên tiếng, vậy ta cũng sẽ không quá nhiều truy cứu, bất quá liên quan phương diện an toàn vấn đề, ngươi nhưng phải chứng thực đúng chỗ. Tô Thiên nao nao, nói, "Hệ hai loại thể chất đặc thù ta trước kia cũng chỉ là nghe nói, không ngờ có thể tại trong ta viện nhìn thấy." Tiêu Lăng, ngươi cần phải cẩn thận đối đãi, chớ có để các nàng bởi vì cái này thể chất đặc thù mà lâm vào hiểm cảnh. Lúc này, Thanh Lân cười nhẹ nhàng, vén tay áo lên, hướng Tô Thiên bày ra trên tay mấy cái tiểu xà, vui sướng nói, "Ghê Tô Thiên Đại trưởng lão, ngài khỏe không?" Tiểu Y Tiên cũng khẽ khom người, lễ phép chào hỏi, "Ghê Tô Thiên Đại trưởng lão." Tô Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nói, "Ghê có thể được lương bạn như thế, quả thật vận may của ngươi." Tiêu Lăng, bất quá các nàng thiên phú như vậy, sau này trong này viện, ngươi cần phải thật tốt dẫn đạo, chớ có lãng phí một thân này tư chất. Hơn nữa cái này thể chất đặc thù con đường tu luyện chắc hẳn tràn ngập long đong, cần vạn phần cẩn thận. Tiêu Lăng trịnh trọng đáp, "Ghê Tô Thiên Đại trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn cùng các nàng cùng nhau cố gắng, vì nội viện làm vẻ vang. Cũng sẽ ở trên đường tu luyện bảo hộ các nàng chu toàn." Tô Thiên bỗng nhiên lộ ra một vòng nhạo báng nụ cười, nói ghê Tiêu Lăng a à, Tiêu Lăng, ngươi tiểu tử này lập tức mang nhiều nữ oa như vậy trở về, liền không sợ Tiêu Huân Nghi bên kia có ý tưởng. Ha ha. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, nói e đại trưởng lão ngài cũng đừng treo gẹo ta. Tô Thiên thỏa mãn cười cười, ghê như thế thì tốt, vậy các ngươi lại đi dàn xếp lại, sau này sự tình làm tiếp an bài. Tiêu Lăng bọn người hướng Tô Thiên đại trưởng lão hành lễ xong sau, liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Lăng cung kính nói ghê Tô Thiên đại trưởng lão, vậy chúng ta liền đi trước hết không quấy rầy ngài thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng cùng kêu lên nói ghê Tô Thiên đại trưởng lão, cáo từ. Tiêu Lăng mang theo mấy người quay người, chậm rãi đi ra Tô Thiên văn phòng. Tô Thiên nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, tiểu tử này vận khí quả nhiên không giống bình thường, ra ngoài một đoạn thời gian, lại có thể gặp phải hai tên thể chất đặc thù nhân tài. Tiêu Lăng mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên chậm rãi đi ra Tô Thiên văn phòng, dọc theo nội viện đá xanh tiểu đạo hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Dọc theo đường đi, bởi vì Già Nam học viện nội viện quản lý quy định tương đối lỏng lẻo, các học viên tương đối tự do, khiến cho nội viện lộ ra có chút náo nhiệt. Rất nhiều người xuyên thẳng qua tại phòng ốc ở giữa, hoặc đi vội vã, hoặc hai ba người thành nhóm chuyện trò vui vẻ. Còn có không ít học viên tại phòng ốc ở giữa nhảy nhót, lộ ra được thân thủ của mình. Trên đường, mấy người gặp một chút, ý vô thượng không bị ràng buộc môn y thành viên. Những cái kia thân mang vô thượng không bị ràng buộc môn phục sức đệ tử, vừa nhìn thấy Tiêu Lăng, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói để bái kiến đại sư huynh. Tiêu Lăng cười cười, khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. Tiêu Lăng phía trước cùng những thành viên kia từng nói tới, vô thượng không bị ràng buộc môn khai phái tổ sư, chính là một cái muốn làm đỏ duyên tiên nhân cao thủ, chính mình nhưng là vô thượng không bị ràng buộc môn đại sư huynh. Tại vô song không bị ràng buộc môn ngay trong đại sảnh, Tiêu Lăng còn y theo trong đầu trí nhớ của kiếp trước, điêu khắc một tôn đỏ duyên tiên nhân pho tượng. Không bao lâu, đi qua một đoạn không ngừng lộ trình, mấy người rốt cuộc đã tới Tiêu Lăng ký túc xá. Chỗ này viện lạc ở vào nội viện tương đối góc hẻo lánh, chung quanh phòng ốc thưa thớt, hoàn cảnh thanh u yên tĩnh. Tiêu Lăng đẩy ra viện môn, chỉ thấy trong nội viện mọc đầy xanh nhạt cỏ xanh, vài cọng hoa dại không biết tên trong góc lặng yên nở rộ. Đình viện mặc dù không có nhiều hào hoa, cùng Tiêu gia cho Tiêu Lăng kiến trúc viện lạc cũng vô pháp so sánh. Nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ, lộ ra tương đối thanh tân đạm nhã. Bởi vì Tiêu Lăng rời đi Già Nam học viện phía trước không lâu mới trở thành luyện dược hệ trưởng lão, cho nên căn này trưởng lão ký túc xá, Tiêu Lăng chính mình cũng không có ở qua. Đây cũng là ta tại Già Nam học viện nơi ở, mặc dù vắng vẻ chút, cũng là thanh tịnh, thích hợp chúng ta ở đây tu luyện. Tiêu Lăng vừa cười vừa nói. Tiêu Lăng đầu tiên là đem trong ngực ngủ say Tử Nghiên cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong phòng ngủ, vì nàng đắp kín mền. Tiếp đó đi ra cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân an bài gian phòng. Tiểu Y Tiên, ngươi ở đây ở giữa, Thanh Lân, ngươi ở bên này. Tiêu Lăng an bài đạo. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi vào riêng phần mình gian phòng nhìn một chút, sau khi ra ngoài trên mặt đều mang nụ cười hài lòng. Tiểu Y Tiên nói, ê nơi này mặc dù đơn giản, thực cũng đã người cảm thấy thoải mái dễ chịu không bị ràng buộc. Thanh Lân cũng gật đầu phụ họa, chỉ cần Thanh Lân có thể đi theo thiếu gia bên cạnh, chính là chỗ tốt nhất. Vuốt vuốt Thanh Lân nhu thuận mái tóc, Tiêu Lăng trên mặt cũng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, liền miệng của ngươi ngọt. Tiêu Lăng cùng các nàng tùy ý giao phó vài câu, rời đi căn này viện lạc, hướng về Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt cư trú cái gian phòng kia ký túc xá bước đi. Tiêu Lăng rời đi viện lạc, dọc theo đường, trong lòng suy tư, ta lần này trở lại Già Nam học viện làm ra động tĩnh như vậy, Huân Nhi chắc hẳn sớm đã biết được. Nếu là lại không mau mau đi qua, chỉ sợ Huân Nhi muốn oán trách tại ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lăng không khỏi tăng nhanh bước chân. Tiêu Lăng bày ra hai cánh đấu khí, hóa thành một đạo kim thanh sắc lưu quang, hướng về Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt cư trú cái gian phòng kia ký túc xá bay nhanh mà đi. Gió ở bên tai gào thét, lưu vân bị quăng tại sau lưng. Tiêu Lăng tâm sớm đã bay đến cái kia hồn khi mộng nhiễu người bên cạnh. Không bao lâu, Tiêu Lăng liền rơi vào gian kia ký túc xá trong tiểu viện. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, duyên dáng yêu kiều tại bụi hoa ở giữa, gió nhẹ lướt qua, váy tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử buông xuống thế gian. Gió nhẹ quất vào mặt, sợi tóc dương nhẹ, thu thủy đôi mắt sáng, mặt mũi như vẽ, cái kia một đôi linh động đôi mắt hơi hơi chớp động, trong đó lộ ra tí ti tưởng niệm cùng oán trách. Dương quang vẫy vào Tiêu Huân Nhi trên thân, phản phất vì đó giác lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, đẹp để cho người ta ngạt thở. Trong nháy mắt này, thời gian phản phất đứng im, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy chớp mắt vạn năm, thế gian vạn vật đều tại trước mặt vẻ đẹp của nàng ảm đạm phai mờ. Tiêu Lăng si ngốc nhìn qua Tiêu Huân Nhi, từng bước chậm rãi đến gần, phản phất quanh mình thế giới đều đã hư hóa, trong mắt chỉ có cái kia khiến cho tâm tâm niệm niệm gia nhân bóng hình xinh đẹp. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi son, trong mắt quán trách trong nháy mắt biến thành như nước nhu tình, hốc mắt hơi hơi ướt át. Huân Nhi, đã lâu không gặp. Tiêu Lăng âm thanh đầy ắp vô tận quyến luyến cùng ôn nhu. Tiêu Huân Nhi kềm nén không được nửa nội tâm tình cảm, như một cái nhẹ nhàng hồ điệp nhào vào Tiêu Lăng trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười sáng lạng, cất giọng kể Tiêu Lăng ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Lăng gắt gao ôm lấy Tiêu Huân Nhi cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại, phản phất muốn đem hắn nhào nặng tiếng chính mình cốt nhục bên trong. Tiêu Lăng êm ái vuốt ve Tiêu Huân Nhi phía sau lưng, tại hắn bên tai nói nhỏ lấy rã rít lời tâm tình. Hai người ôm nhau rất lâu, Tiêu Lăng khẽ nâng lên Tiêu Huân Nhi cái kia gò má đẹp đẽ, đưa tay ra, đem Tiêu Huân Nhi cạnh gò má cái kia mấy sợi dí dỏm sợi tóc nhẹ nhàng vuốt đến nàng cái kia trong suốt như ngọc sau tai, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ngóng nhìn, thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, thế gian vạn vật đều tại bọn hắn thâm tình trước mặt ảm đạm phai mờ. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên bay lên một đám lập lòe huỳnh quang linh điệp, như mộng như ảo. Đây là thiên nhiên ban cho kỳ diệu trùng hợp, bọn chúng vây quanh Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nhảy múa, phản phất tại vì hai người thời gian qua đi gần tới một năm gặp lại mà chúc mừng. Tiêu Huân Nhi ngạc nhiên nhìn qua cái này kỳ diệu cảnh tượng, trên mặt phóng ra sau ngày xuân trăm hoa còn muốn minh diễm nụ cười. Tiêu Lăng nhìn qua Tiêu Huân Nhi một màn kia say lòng người nụ cười, ánh mắt càng nhu hòa, trong lòng tràn đầy ấm áp. Kế tiếp, Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi sóng vai bước ra cái kia thanh u viện lạc, đón êm ái gió nhẹ, tại già nam học viện phía sau núi khoan thai dạo bước. Dọc theo đường đi, hai người xem thường lời nói nhỏ nhẹ tán gẫu, hoang thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng trong không khí phiêu đãng. Tiêu Huân Nhi cái kia linh động trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, thỉnh thoảng đầy cõi lòng thâm tình hướng Tiêu Lăng hỏi thăm hắn bên ngoài đủ loại kinh nghiệm. Tiêu Lăng thì tuyển chọn một chút có thể giảng thuật, kiên nhẫn lại tỉ mỉ dần dần đáp lại. Sinh động như thật lời nói, giống như tại tự thuật một quyển cố sự. Ánh nắng chiều như một tầng thật mỏng kim sa, ôn nhu chiếu xuống trên thân hai người, đem hai người gắn bó thân ảnh ánh chiếu lên phá lệ hài hòa mỹ diệu, tựa như một bức say lòng người bức tranh, dừng lại tại trong cái này thời gian tươi đẹp. Theo hai người thản nhiên cước bộ, thời gian tựa như róc rách như nước chảy lặng yên trôi qua. Trời chiều dần dần lặn về tây, cái kia sáng chói kim mang dần dần ảm đạm, một vầng minh nguyệt trong sáng ở chân trời chậm rãi dâng lên, cho đại địa tung xuống ngân bạch thanh huy. Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi trong bất tri bất giác leo lên một tòa tĩnh mịch gò núi, hai người sóng vai mà ngồi, gió nhẹ nhẹ thổi lấy lọn tóc, mang đến tí ti ý lạnh. Ánh trăng như nước, ôn nhu bao phủ đại địa, phản phất vì đó phủ thêm một tầng mộng ảo lụa mỏng. Núi xa xa loan dưới ánh trăng lờ mờ, tựa như ngủ say cự thú. Trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu liên tiếp, tựa như đêm hòa âm. Tiêu Huân Nhi hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia bầu trời đầy sao, khóe miệng ngậm lấy một vòng thỏa mãn cười yếu ớt. Tiêu Lăng thì lẳng lặng nhìn chăm chú bên cạnh gia nhân, trong lòng tràn đầy an bình cùng hạnh phúc. Bỗng nhiên, Tiêu Huân Nhi đem cái kia ánh mắt như nước chuyển hướng Tiêu Lăng, trong đôi mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhẹ giọng dò hỏi: "Tiêu Lăng ca ca, ta có chút hiếu kỳ, cái này tiểu y tiên cùng Thanh Lân, ngươi là như thế nào cùng các nàng quen biết nha? Vừa rồi ngươi giảng thuật các nàng sự tình lúc, cũng là vội vàng vài câu mang qua, chẳng lẽ là có cái gì không muốn để cho Huân Nhi biết đến sự tình sao?" Tiêu Lăng nghe vậy, có chút lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một bộ cuộn bách thần sắc, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cẩn thận chu đáo một phen Tiêu Huân Nhi cái kia vẫn giống như trước kia ánh mắt ôn nhu, Tiêu Lăng lại phát giác một tia khác thường, nếu là nói sai rồi lời gì, chính mình tất nhiên không chiếm được hảo. Hơi hơi cúi đầu xuống, trầm ngâm chốc lát sau, Tiêu Lăng chậm rãi mở miệng: "Hề Huân Nhi, kỳ thực ta cùng với các nàng quen biết cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Ban sơ, ta thấy các nàng thiên phú xuất chúng, liền lên lòng kết giao. Hơn nữa, Huân Nhi ngươi biết không, tiểu y tiên chính là ách nan độc thể, Thanh Lân nhưng là bích nhãn tam hoa đồng, các nàng cũng là cực kỳ thể chất đặc biệt. Chỉ cần bồi dưỡng đúng chỗ, các nàng đều có thể tấn thăng đấu thánh tiềm lực." Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, Tiêu Huân Nhi cũng có chút kinh ngạc. Hai loại thể chất đặc thù, kiến thức rộng nàng tự nhiên là biết đến. Lúc trước, nghe Lăng Ảnh hồi báo, chỉ nói hai tên nữ tử này tu vi viễn siêu người đồng lứa. Khi đó, nàng chỉ cho là hai nữ thiên phú xuất chúng, lại có mấy phần tư sắc, Tiêu Lăng mới đưa các nàng mang theo bên người. Mà bây giờ xem ra, ngược lại là chính mình có chút suy nghĩ nhiều. hai loại hiếm thấy trên đời thể chất đặc thù, đều có tấn thăng đấu thánh tiềm lực. Liền xem như thần bí chủng tộc viễn cổ, cũng sẽ có điều xem trọng. Dù sao đấu đế huyết mạch có thể trợ giúp tộc nhân nhẹ nhõm đột phá đấu tôn, nhưng lại không cách nào đối với đột phá đấu thánh đưa đến trợ giúp. Từng ấy năm tới nay như vậy, viễn cổ bát tộc bên trong cũng không có xuất hiện bao nhiêu tên đấu thánh cường giả. Tiêu Lăng tất nhiên bên ngoài gặp hai tên dạng này thể chất đặc thù người sở hữu, tự nhiên sẽ đem hắn mang theo bên người. Nghĩ như vậy tới, ngược lại là tình có thể hiểu. Bất quá Tiêu Huân Nhi dù sao cũng là cổ tộc đại tiểu thư, lại là từ ngàn năm nay duy nhất một cái tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu, rất nhanh liền khôi phục khi trước đạm nhiên. Nhẹ nhàng nháy nháy mắt, nhếch miệng lên, Tiêu Huân Nhi cười như không cười nói, "Ghê Tiêu Lăng ca ca, chỉ là bởi vì thiên phú sao? Ta xem cũng không có đơn giản như vậy nha." Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, "Ghê Huân Nhi, ngươi đừng có lại trêu ghẹo ta, ta chính xác chỉ là nhìn thấy các nàng thiên phú, cảm thấy sau này có lẽ có thể cùng một chỗ tiến bộ, hai bên cùng ủng hộ. Tất nhiên gặp nhân tài như vậy, ta tự nhiên không có đem hắn bỏ qua đạo lý." Tuy nói chính mình đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, trong lòng xác thực tồn tại như vậy một chút xíu ý nghĩ, chỉ là thời cơ chưa tới, chính mình trước mắt cũng chưa biến thành hành động. Dù sao thiên phú xuất chúng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, thân là nam tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ tâm động. Bất quá Tiêu Lăng cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu, có thể phát triển thành loại nào bộ dáng liền loại nào bộ dáng A, hết thể thuận theo tự nhiên liền có thể. Dù sao thứ cảm tình này, cưỡng cầu không tới, chỉ có thể thuận theo phát triển. Tiêu Huân Nhi híp híp mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, tự hồ muốn từ cái kia xanh thẳm trong con mắt tìm kiếm ra nhiều thứ hơn. Nhưng mà, đang cùng Tiêu Lăng đối mặt sau một lát, cái kia không có chút nào tránh né ánh mắt để, hắn trong lòng cái kia một tia lo nghĩ dần dần tiêu tan. Chương 138, Cổ Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi đầu tiên là hơi hơi nhăn nhăn cái kia như trăng khuyết một dạng đôi mi thanh tú, ngay sau đó hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trong suốt như ngọc ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cánh tay, hai con ngươi khép hờ, lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, mới lần nữa mở hai mắt ra, Tiêu Huân Nhi môi son khẽ mở, "Ghê Tiêu Lăng ca ca, đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi." Nói xong, nàng thả xuống ôm ở trước ngực hai tay, nhẹ nhàng tiến lên một bước, tới gần Tiêu Lăng, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ôn nhu. Tiêu Lăng nhìn qua Tiêu Huân Nhi cái kia ôn nhu tín nhiệm ánh mắt, kèm nén không được nữa trong lòng tình cảm, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Tiêu Huân Nhi môi. Tiêu Huân Nhi khẽ run lên, lại không có trốn tránh, hai tay không tự chủ vòng lên Tiêu Lăng hông, hai người tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, thâm tình ôm hôn, phảng phất thời gian đều là bọn hắn ngừng. Hồi lâu sau, dán chặt lấy khuôn mặt chậm rãi tách ra, miệng của hai người sừng ở giữa còn liền với một tia như có như không tơ bạc. Thấy vậy một màn, Tiêu Huân Nhi trên mặt hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Tiêu Lăng thì nhẹ vỗ về Tiêu Huân Nhi gương mặt, ôn nhu nói, "Ghê Huân Nhi, trên thế giới này, ngươi chính là trong lòng trọng yếu nhất người kia." Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đem đầu tựa ở Tiêu Lăng lồng ngực, hai người cứ như vậy lẳng lặng tựa sát, hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào mà mỹ hảo thời khắc. Hai người gắt gao ôm nhau một lát sau chậm rãi tách ra, Tiêu Lăng trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư, nghiêm túc chuyên chú nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Huân Nhi, ta muốn hỏi ngươi, bên cạnh ngươi có phải hay không một mực có một gã hộ vệ trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi?" Tiêu Huân Nhi nghe được ra hỏi Tiêu Lăng, đầu tiên là nao nao, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nói, "Ghê Tiêu Lăng ca ca quả nhiên lợi hại, có thể phát giác được Lăng Ảnh tồn tại. Dù sao bây giờ Lăng lão chỉ có đấu hoàng tu vi, mà Tiêu Lăng ca ca ngươi sớm đã là lục phẩm luyện dược sư, linh hồn cảm giác lực cường lớn, phát hiện Lăng lão dấu vết cũng là hợp tình hợp lý." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói tiếp, "Ghê Huân Nhi, đem hắn kêu ra đến đây đi, có một số việc ta muốn là mặt nói cho hắn biết." Tiêu Huân Nhi ánh mắt ôn nhu nhìn xem Tiêu Lăng, không chút do dự, gật đầu đáp, "Ê đi, ta đã biết." Sau đó, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như tại truyền âm. Không khí chung quanh phản phất cũng hơi ngưng trệ phút chốc. Không bao lâu, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.